cô rời giường rửa mặt rồi vui vẻ xuống lầu ăn sáng. Tối qua cô bị giày vò quá thê thảm, vậy nên hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon để bồi bổ mới được. Thế nhưng, khi Trang Nại Nại vừa mới đi tới cầu thang lại bắt gặp bóng dáng ai đó đang ngồi trong phòng ăn dưới lầu, hai chân của cô lập tức mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào. Có phải cô nhìn lầm rồi không? Cô lập tức nhìn sang đồng hồ treo tường, bây giờ đúng là 10 giờ, không có sai. Vậy sao cái tên cuồng công việc mọi khi đều 7 giờ đi làm lúc này vẫn đang ở nhà? Trang Nại Nại lặng lẽ dừng bước, cô tính quay lại phòng ngủ chờ anh đi làm rồi sẽ xuống. Thế nhưng vừa mới quay người thì, thiếu phu nhân, mời dùng bữa sáng. Quản gia rất kịp thời lên tiếng, Trang Nại Nại cứng chân, bộ dạng hùng dũng oai phong vừa rồi lập tức bay sạch. Bước từng bước chậm gì gì đi xuống. Quản gia nhìn điệu bộ kéo dài thời gian hết mức có thể của Trang Nại Nại bèn nói, thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn luôn chờ thiếu phu nhân đấy. Chờ cô làm gì? Trang Nại Nại mờ mịt nhìn sang. Quản gia ho khan một tiếng rồi nói, thiếu phu nhân, chẳng phải ngày hôm qua chúng ta đã nói là hôm nay sẽ đến Đế Hào làm việc sao? Trang Nại Nại, có cần phải nhanh như vậy không? Cô còn chưa chuẩn bị xong cơ mà. Cùng lúc đó tại công ty sự kiện thế kỷ mới, trong phòng họp, các nhân viên đang cúi đầu nghe quản lý Vương mắng chửi, tôi nói cho các anh các chị biết, làm dịch vụ thì nhất định phải có một đôi mắt sắc bén, phải nhìn xem ai là người có thể đắc tội, ai không thể, nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Trang Nại Nại chính là ví dụ điển hình, cô ta dám sáng giọng với cô Tiết, cô ta nghĩ cô ta là ai thế? Giờ thì xem đi, cô ta giờ lại chẳng phải ngoan ngoãn đến đây giao tiền sao? Người chia là 3-7 loại, việc nhà các anh chị nghèo không phải là lỗi của các anh chị, nhưng mà đắc tội người khác thì đây chính là lỗi của các anh chị. Vừa mới dứt lời thì quý thần đẩy cửa bước vào. Quản lý Vương thấy người đến là một người đàn ông phong độ bất phàm, liền lập tức xung xoe chào đón, xin hỏi ngài tìm ai ạ? Quý thần cười nói, xin chào, tôi tới đây để thay thiếu phu nhân nhà chúng tôi giao tiền. Thiếu phu nhân? Hai con mắt của quản lý Vương lập tức sáng rực, ông ta cho rằng đó là một khách hàng lớn nào đó, xin hỏi ngài phải đóng tiền gì? Là tiền đặt cọc tổ chức hôn lễ hay là tiền thanh toán? Đều không phải. Tôi tới để thay thiếu phu nhân nhà tôi giao tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, thiếu phu nhân nhà chúng tôi họ Trang tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Quản lý Vương ngây ngốc, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gì? Mà thiếu phu nhân nhà các ngài là ai? Quý thần cong môi cười, cô ấy họ Trang. Họ Trang? Trang Nại Nại. Làm cái nghề này thường tiếp xúc với những kẻ có tiền, cho nên quản lý Vương chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra bộ vest quý thần đang mặc là hàng đặt may, một bộ cũng phải đáng giá mấy trăm nghìn. Còn cái người mà anh ta xưng là thiếu phu nhân, quản lý Vương nuốt ngụm nước miếng, ông ta kinh hãi nói, cái này, làm sao có thể? Quý thần lưu loát rút ra 3 vạn tệ tiền mặt ném lên bàn, sau đó nghiêng người qua một bên để đoàn phóng viên phía sau xông lên. Bọn họ nhắm ngay quản lý Vương cùng các nhân viên khác trong phòng chụp ảnh lia lịa. Xin hỏi, nghe nói công ty của ông bắt nhân viên của mình phải phục vụ khách hàng theo chế độ nô lệ đúng không? Một nhân viên của công ty các ông bị khách hàng đánh đập thế mà các ông lại không bảo vệ quyền lợi của nhân viên, thậm chí còn đứng về phe khách hàng có đúng không? Nhân viên đó không muốn chịu đánh nên từ chức. Công ty các ông liền bắt cô ấy phải bồi thường khoản tiền gấp 3 lần tiền lương. Đây có phải là sự thật không? Quản lý Vương, Trang Nại Nại uể oải ăn sáng xong thì theo Tư Chính Đình đi làm. Chiếc xe Maybach màu bạc chạy tới. Tư Chính Đình ngồi lên xe quay đầu nhìn cô. Trang Nại Nại trước mắt, rồi lại tiếp tục trước mắt thêm cái nữa. Không hiểu anh có ý gì. Tư Chính Đình khẽ nhíu mày nói, lên xe. Trang Nại Nại, vậy ra, cô không những phải đi làm cùng công ty với Tư Chính Đình mà còn phải ngồi chung một chiếc xe nữa sao? Khuôn mặt của Trang Nại Nại lập tức sụ xuống, Cô dùng ánh mắt hỏi Tư Chính Đình xem cô có thể không đi cùng được không. Tư Chính Đình hít mắt lại, Trang Nại Nại liền chui tọt vào trong xe. Cái người này kinh khủng quá đi. Thấy cô như vậy thì đôi mắt Tư Chính Đình hơi ám đi. Đột nhiên anh có một cảm giác rằng sau này anh không thể cùng cô nói chuyện một cách dễ dàng được nữa rồi. Cả đường đi, Trang Nại Nại ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, chỉ sợ người bên cạnh bỗng dưng lại nổi giận thì cô xong đời. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại nhíu mày, cuối cùng, anh ấn ấn huyệt thái dương của mình rồi móc trong túi ra một thứ, sau đó đưa tới trước mặt cô. Hành động của Tư Chính Đình khiến Trang Nại Nại nhảy dựng lên. Nhưng sau khi thấy chiếc di động màu Rose Gold, hai mắt cô liền mở to một cách đầy hưng phấn. Rose Gold, vừa khiêm tốn nhưng sang trọng, hơn nữa nó còn là chiếc điện thoại duy nhất trên thế giới của một hãng điện thoại di động nào đó. Trang Nại Nại lập tức cướp lấy rồi bỏ thẻ SIM của mình vào, khởi động máy lên chơi đến quên trời quên đất. Tư Chính Đình, sợ rằng ở trong mắt cô, anh còn chẳng bằng một chiếc di động. Tư Chính Đình có chút buồn bực, anh cầm chiếc di động màu bạc của mình ra để xem giờ. Tuy Trang Nại Nại ôm điện thoại chơi đến quên trời quên đất, thế nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý tới Tư Chính Đình. Khi thấy được chiếc di động của anh giống y hệt chiếc của mình, chỉ khác mỗi màu sắc thì tâm tình cô phấp phới như được chắp thêm cánh. Tâm trạng của Trang Nại Nại vẫn bay bay như thế mãi cho tới khi đến tập đoàn Đế Hào. Tài xế dừng xe lại. Trang Nại Nại nghĩ đến hành động mở cửa xe cho cô lúc nãy của Tư Chính Đình, lập tức đảo mắt một vòng rồi lanh lẹ mở cửa xe nhảy xuống. Tư Chính Đình cũng vừa đặt tài liệu trong tay xuống, đang định bước xuống xe thì lại thấy bộ dạng vội vã không kịp chờ của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, về xưng hô. Ánh mắt của Tư Chính Đình trầm xuống. Hóa ra cô sợ anh đến vậy, sợ đến mức ngồi chung một chiếc xe với anh cũng thấy kinh khủng. Sự buồn bực lại dấy lên trong lòng Tư Chính Đình. Sắc mặt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn. Anh đang định cho xe đi thì cửa xe lại vang lên một tiếng cạch, sau đó được mở ra. Tư Chính Đình sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nại Nại đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hóa ra vừa rồi cô vội vã nhảy xuống xe là vì muốn mở cửa cho anh. Bỗng nhiên toàn bộ những buồn bực trong lòng Tư Chính Đình đều tan thành mây khói. Chẳng phải là nam giới mới là người mở cửa xe cho nữ giới sao? Cô đây là đang làm cái gì vậy? Tư Chính Đình nhìn thấy ánh mắt lóe lóe của Trang Nại Nại thì hơi hít mắt lại. Xem ra cô lại có việc cần xin xỏ anh rồi đây. Anh cau mày bước xuống xe, vóc người cao ráo của anh vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Cho dù là tòa nhà Đế Hào kiến trúc rực rỡ vàng ngọc đằng sau cũng không thể sánh được với anh. Tư Chính Đình nhấc chân bước về phía trước, Trang Nại Nại nhắm mắt theo đuôi. Lầu 1 của tập đoàn Đế Hào chỉ có lễ tân và bảo vệ, khu làm việc đặt ở phía trên. Tư Chính Đình có thang máy riêng của mình không cần dùng chung với nhân viên. Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình định vào thang máy liền hốt hoảng. Cô phải đi đâu bây giờ? Nói là đến làm việc, thế nhưng cũng đâu thể cứ tò tò theo anh lên tận tầng cao nhất chứ. Trang Nại Nại càng lúc càng hốt hoảng hơn, người đàn ông này thế mà chẳng buồn hề dặn dò một tiếng nào. Chẳng phải lúc vừa rồi cô mở cửa xe cho anh thì bộ dạng anh vui vẻ lắm sao? Tại sao vừa đến đây lại? Trang Nại Nại bĩu môi rồi nhỏ giọng gọi, thế? Tư Chính Đình ngừng bước, quay phát lại nói, tên của tôi không phải là thế. À, suýt nữa thì Trang Nại Nại đập đầu vào lồng ngực của anh. Cô nghe anh nói như vậy thì sửng sốt vô cùng. Sau đó tốn hẳn nửa ngày mới hiểu ra ý anh là gì. Cô lập tức cúi đầu xuống. Trước đây, khi bọn họ còn chưa kết hôn thì cô còn có thể gọi anh là Ngài Tư Tổng. Nhưng hiện tại phải xưng hô thế nào đây? Cô khẽ cắn môi, đè nén cảm giác khuất nhục mà nhỏ giọng hô một tiếng. Ngài Tư... Tư Chính Đình nghe vậy thì mắt lập tức biến lạnh. Cô muốn xa cách anh đến như vậy sao? Tư Chính Đình khẽ nhếch môi tự giễu một cái, sau đó gằn từng chữ lạnh băng nói, Trang Nại Nại, thứ cho tôi phải nhắc nhở em, lúc hai chúng ta ở bên ngoài thì chính là đại biểu cho hình tượng của tập đoàn. Em muốn để các phóng viên nghe được xưng hô này rồi để bọn họ đăng báo rằng quan hệ vợ chồng chúng ta bất hòa sao? Vợ chồng bất hòa. Trang Nại Nại nghe vậy lại càng thêm sợ hãi. Cô hoàn toàn không ngờ được chỉ một cái xưng hô lại có thể gây nên chuyện như vậy. Em. Ý của em không phải như vậy. Em. Trang Nại Nại bị ánh mắt lạnh băng của Tư Chính Đình dọa tới mức không nói nên lời. Còn Tư Chính Đình nhìn bộ dạng của cô như thế thì lại càng cảm thấy bực mình. Cuối cùng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên mà đi thẳng vào thang máy. Trang Nại Nại vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ. Mãi đến khi cô nhận ra muốn đuổi theo thì đã thấy cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Cô cố gắng chạy nhanh hơn nhưng vẫn chậm một bước. Cánh cửa thang máy cứ thế khép lại ngăn cách cô và anh. Sau đó con số hiển thị trên màn hình bắt đầu tăng lên. Trang Nại Nại đứng trước cửa thang máy mà không biết phải làm sao. Cô thầm mắng, cái tên khốn khiếp này, chẳng phải chỉ là một cái xưng hô thôi sao? Cần gì phải bỏ mặc cô thế chứ? Trong lúc Trang Nại Nại còn đang thầm oán giận, thì phía sau có người nói, thiếu phu nhân, tôi đưa cô đi làm thủ tục nhận chức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, nhận chức. Gặp gỡ trưởng bộ phận thiết kế Mino, cái thanh âm này quả thật không khác nào tiếng trời. Trang Nại Nại xoay người lại liền trông thấy quý thần đang cười dịu dàng với mình. Cô lập tức cảm thấy gió xuân đang tràn về trong nháy mắt. Cuối cùng, Trang Nại Nại theo chân quý thần đi tới phòng nhân sự. Trên đường đi, quý thần nói, thiếu phu nhân, cô muốn làm ở bộ phận nào? Làm ở bộ phận nào? Cô học chuyên ngành thiết kế. Sau khi tốt nghiệp thì đi làm thiết kế hôn lễ cho công ty sự kiện cũng được tính là chuyên về mảng thiết kế sân khấu. Nhưng mà lúc học đại học cô học khá lung tung, cho nên chỉ cần liên quan đến phương diện thiết kế thì cô đều có thể làm được. Mặc dù cô đến Đế Hào làm việc nhưng cô không muốn bản thân cả ngày cứ ăn không ngồi rồi. Nếu có thể làm việc mình yêu thích thì cớ gì mà không làm. Trang Nại Nại suy nghĩ một hồi rồi nói, công ty của các anh có mảng nào liên quan đến thiết kế không? Quý thần cười, trả lời, có bộ phận thiết kế. Vậy tôi đến bộ phận thiết kế có được không? Đương nhiên là được. Thế nhưng công ty có trình tự thăng chức cho nhân viên rất nghiêm ngặt. Bất kể là ai cũng phải tuân theo trình tự này. Ngay cả ngài Tư năm đó cũng không phải tự nhiên mà ngồi vào ghế tổng giám đốc. Cũng phải chậm rãi đi từ tầng thấp nhất đi lên. Chậm rãi. Năm nay Tư Chính Đình cùng lắm cũng chỉ mới 24 tuổi, như vậy tốc độ thăng chức của anh phải chậm đến cỡ nào chứ? Cơ mà Trang Nại Nại vẫn nghe hiểu ý của quý thần, cô nói, trợ lý quý thần, tôi hiểu mà. Quý thần dẫn cô vào thang máy dành cho nhân viên, bộ phận thiết kế là bộ phận lớn nhất của công ty, khu làm việc chiếm từ tầng 10 đến tầng 18. Bộ phận thiết kế có rất nhiều phòng ban, có thiết kế sân khấu, thiết kế sự kiện, còn có mảng nổi tiếng nhất của Đế Hào là thiết kế thời trang. Dưới các phòng lại phân thành các tổ nhỏ. Nói một hồi thì thang máy cũng đi lên tầng 18. Trên tầng 18 có rất nhiều nhân viên, vừa nhìn đã thấy mọi người đều rất bận rộn. Quý thần đưa Trang Nại Nại đến trước cửa một phòng làm việc rất lớn, bên trên dán tên trưởng bộ phận thiết kế. Quý thần gõ cửa hai cái, bên trong liền truyền ra một giọng nữ dịu dàng, vào đi. Lúc này hai người họ mới bước vào. Căn phòng làm việc này rất lớn, ánh sáng cũng cực kỳ tốt. Một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn bộ dạng thì cũng chỉ tầm 20 đến 24 tuổi. Sau khi cô ấy ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc dài thả sau lưng, trên người mặc bộ đồng phục công sở màu trắng. Cô gái đó thấy người đến là quý thần thì lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi vội vàng đứng lên, trợ lý quý thần. Sao anh lại tới đây? Tôi đưa nhân viên mới đến. Quý thần quay đầu lại giới thiệu với Trang Nại Nại, đây là trưởng bộ phận thiết kế Mino. Cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Trang Nại Nại vừa trông thấy Mino thì hai con mắt lập tức phát sáng. Đương nhiên là cô đã từng nghe thấy cái tên Mino này. Người này tuổi tác không chênh cô là bao nhưng ngay từ lúc học đại học đã bộc lộ khả năng thiết kế tài ba. Thậm chí còn chưa tốt nghiệp đã được tập đoàn Đế Hào đặc cách tuyển vào làm trưởng phòng thiết kế thời trang. sau đó thì dựa vào năng lực làm việc xuất chúng mà thăng tiến trở thành trưởng bộ phận thiết kế trẻ nhất trong lịch sử đế hào. Quý thần lại tiếp tục giới thiệu Trang Nại Nại cho Mino. Mino, đây là Trang Nại Nại. Trang Nại Nại không nhịn được mà hô lên cắt lời của quý thần. Nếu đã muốn bắt đầu từ một nhân viên bình thường thì cần gì phải nói rõ thân phận của mình ra chứ, khiến cô làm việc không được tự nhiên. Huống hồ, Tư Chính Đình cũng chưa nói để cô lấy thân phận gì mà gia nhập đế hào, như vậy sao cô dám nói mình là vợ của anh? Mino cười khẽ một tiếng, thì ra là cô à. Nói rồi cô ta cũng đưa tay ra với Trang Nại Nại. Xin chào, hoan nghênh cô gia nhập đế hào. Hửng, Mino biết cô, nếu không thì tại sao lại nói, thì ra là cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, Thiếu Phu Nhân, 12 giờ không gặp không về. Trang Nại Nại cũng đưa tay ra bắt tay với Mino, nhưng trong nháy mắt bàn tay hai người họ chạm vào nhau thì Trang Nại Nại có hơi sững sờ. Tay của Mino không giống con người cô ta, con người thì ấm áp nhưng bàn tay thì lạnh ngắt. Trang Nại Nại không để tâm đến vấn đề này, hỏi sang chuyện khác. Cô biết tôi sao? Mino cười, là chuyện trước kia thôi, nhưng lúc đó chắc hẳn cô không chú ý đến tôi đâu. Nói đến đây cô ta cũng không nói nhiều nữa mà nhìn về phía quý thần, trợ lý quý thần. Cô Trang đây muốn đến phòng nào vậy? Quý thần cười nói, vẫn làm theo quy định cũ thôi, nghe cô sắp xếp. Mino quay sang nhìn Trang Nại Nại, cô Trang muốn tới phòng nào? Trang Nại Nại cắn môi, đang định nói thì Mino đã nhíu mày nói, bên thiết kế sân khấu hình như đang thiếu người, cô cảm thấy thế nào? Lời đã ra tới miệng của Trang Nại Nại lại nuốt xuống. Cô cảm thấy thế nào sao? Người ta đã nói là thiết kế sân khấu rồi thì cô còn lựa chọn nào khác sao? Cái người tên Mino này nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, thế nhưng đâu phải thực sự dễ nói đâu. Nếu không thì người ta làm sao có thể ngồi vững ở cái ghế trưởng bộ phận chứ? Trang Nại Nại cúi đầu đáp, tốt lắm. Mino nhấc điện thoại bàn lên gọi thư ký của mình vào. Cô mang cô Trang đây đến phòng thiết kế sân khấu đi, để cô ấy làm quen với tổ trưởng bên đó, đồng thời sắp xếp một vị trí cho cô ấy. Trang Nại Nại theo trợ lý rời đi. Mino cười sâu xa nhìn về quý thần, trợ lý quý thần, người mà anh đích thân đưa tới đây có lai lịch thế nào vậy? Quý thần ngập ngừng một lúc rồi nói, lai lịch cụ thể thế nào thì tôi cũng không tiện tiết lộ, cơ mà cô cứ để ý đến cô ấy một chút là được rồi. Mino nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, cô ta cúi đầu cười nhạt, ok, tôi biết rồi. Mino là một người thông minh, quý thần không cần nói nhiều thì cô ta vẫn hiểu được. Hiện tại, anh ta còn phải đi lên lầu báo cáo cho Tư Chính Đình chuyện của công ty sự kiện thế kỷ mới, vì vậy cũng nhanh chóng rời đi. Trang Nại Nại theo chân thư ký của Mino đến tổ thiết kế sân khấu. Lúc đi qua một khu làm việc nào đó thì cô nhạy cảm quay đầu lại, sau đó thấy được trên màn hình máy tính của một người đang quay lưng về phía cửa là một thiết kế trang phục mùa đông, còn đang vẽ dở. Con mắt của Trang Nại Nại sáng lên, bước chân cũng hơi dừng lại, nhìn chằm chằm vào bản thiết kế kia. Cô mới dừng lại 2 giây đã thấy Lý Lệ đi rất xa rồi. Trang Nại Nại đành cắn môi một cái rồi lưu luyến rời đi. Trưởng phòng thiết kế sân khấu là một ông chú chừng 40 tuổi, tính cách cũng trầm ổn. Sau khi ông ta nghe được Lý Lệ giới thiệu Trang Nại Nại thì sắp xếp một chỗ trống cho cô ngồi xuống. Sau đó cười ha hả vỗ vai cô, được rồi, nếu đã gia nhập vào đại gia đình của chúng ta rồi thì cố gắng làm việc cho tốt. Nói mấy lời khách sáo xong thì ai nấy bắt đầu công việc của mình. Trang Nại Nại rảnh rỗi ngồi một góc, cũng không ai để ý đến cô. Cô lấy di động ra nhìn thì phát hiện đã 11:50 rồi, sắp đến giờ nghỉ trưa. Đúng lúc ấy thì có một tin nhắn được gửi tới. Trang Nại Nại mở ra thì phát hiện người gửi là quý thần. Thiếu phu nhân, 12 giờ hãy lên nhà hàng ở tầng cao nhất trình diện. Trang Nại Nại lập tức trợn tròn mắt. Đây là có ý gì? Định để cô lên nhà hàng ở tầng cao nhất ăn chưa sao? Nhưng mà tầng cao nhất chẳng phải là khu làm việc của tổng giám đốc à? Cô đi đến đó chẳng phải là sẽ đụng mặt Tư Chính Đình sao? vừa rồi vì chuyện xưng hô mà đắc tội với Tư Chính Đình, lúc này mà gặp thì kiểu gì cũng phải có một cách gọi chứ. Chẳng lẽ muốn cô phải gọi là ông xã, hay gọi là mẹ mày? Trang Nại Nại lấy di động lên mạng tra cứu một chút, sau đó thì khuôn mặt lập tức trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, ngài Tư lại ghen tị, liệu cô có thể giả vờ không đọc được tin nhắn không? Đáp án tất nhiên là không thể, bởi vì quý thần đã gửi tới cái tin nhắn thứ hai rồi. Thiếu phu nhân, tốt nhất là cô nên lên lầu đi, bằng không. Cái kiểu ăn nói nửa vời này lại càng khiến người ta hoảng hốt. Gương mặt của Trang Nại Nại trở nên co rúm, sau đó thở dài. 11 giờ 55 phút. Nhân viên của tập đoàn Đế Hào bắt đầu lục tục đi ra ngoài ăn cơm. Trang Nại Nại không dây dưa được nữa nên đành phải đi lên lầu. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó dùng bộ dạng chuẩn bị xông ra chiến trường mà đi lên thang máy. Chỗ chờ thang máy cũng có một đám người đang đứng chờ để đi xuống lầu ăn cơm. Cô đương nhiên không thể vì muốn lên tầng chót mà gây sự chú ý được. Tòa nhà này có tận 30 tầng, hay nói cách khác cô phải leo thang bộ 12 tầng. Trang Nại Nại một đường leo lên, nếu là bình thường thì kể cả leo thang bộ 30 tầng đi chăng nữa thì cô cũng có thể mặt không đỏ, tim không xuyễn. Thế nhưng cái hoạt động ban đêm hai ngày nay đã lấy hết thể lực của cô rồi, cho nên lúc leo đến nơi thì đã thở hổn hển. Cô khom lưng thở từng ngụm, đến khi cảm thấy đỡ mệt thì mới đứng dậy đẩy cửa, bước vào. Sau đó thì Trang Nại Nại trông thấy vệ sĩ đại tráng. Còn có Đại Sơn và Tiểu Sơn, vừa nhìn thấy ba người này thì bộ dạng mệt hơn chó của Trang Nại Nại vừa nãy lập tức thẳng lưng, cái đầu cũng hất lên đầy kiêu ngạo. Hừng, mấy hôm trước lúc cô chạy đuổi theo Tư Chính Đình thì bị ba người này trông thấy bộ dạng xấu hổ của cô rồi, bây giờ nhất định phải lấy lại mặt mũi. Hơn nữa, Trang Nại Nại mở to mắt chừng Đại Sơn và Tiểu Sơn. Lúc đi qua hai người bọn họ cô càng hận không thể để cái đầu mình xoay thành 180 độ. Trước đây bị hai người này chặn lại, bây giờ thì nở mày nở mặt rồi. Có bản lĩnh thì hai người ngăn tôi lại đi. Đại Sơn, Tiểu Sơn, Trang Nại Nại cực kỳ kiêu ngạo đi tới cửa, sau đó cực kỳ hoành tráng mà đẩy cửa ra. Thế nhưng vừa đặt chân vào cả người lập tức héo rũ. Thay vào đó là bộ dạng ngoan ngoãn khéo léo. Nói đơn giản là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ra đường thì ùn tắc giao thông. Vậy nên, ngài Tư hẳn cũng không thể tiếp tục lấy vấn đề xưng hô ra xoắn suýt đúng không? Phòng làm việc của Tư Chính Đình là một căn phòng ghép. Phía bên ngoài là khu làm việc rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị. Bên trong là các gian phòng nhỏ khác. Trang Nại Nại nhìn quanh một vòng, thế mà còn thấy được cả sân gan trong nhà. Cái này quả thật là quá xa xỉ, mà vào lúc này, Tư Chính Đình vẫn đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu phê duyệt tài liệu. Bữa trưa được đặt trên bàn uống trà, có lẽ là đồ ăn gọi tới từ nhà hàng đắt tiền nào đó ở bên ngoài, lúc này hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, các món ăn cũng rất phong phú. Trang Nại Nại bước vào, quý thần nhìn cô sau đó hướng về phía Tư Chính Đình gật đầu ra hiệu, thiếu phu nhân, mau gọi thiếu gia đi ăn cơm đi. Gọi Tư Chính Đình ăn cơm, vậy chẳng phải là lại dùng đến xưng hô à? Trang Nại Nại lập tức xua xua tay rồi chỉ vào quý thần, anh đi mà gọi. Quý thần lại lắc đầu, xua tay, tôi gọi cũng chẳng có ích gì. Trang Nại Nại chắp hai tay, mắt cũng kéo xuống trông vô cùng đáng thương, tôi cầu xin anh đấy. Trợ lý quý thần, Tư Chính Đình dù đang cúi đầu phê duyệt tài liệu nhưng vẫn luôn chú ý tới Trang Nại Nại. Ngay từ lúc cô bước chân vào phòng thì anh đã dùng ánh mắt mình phong tỏa cô rồi. Hôm nay, lúc đứng dưới thang máy thì quả thật anh có chút tức giận, nhưng thấy quý thần chạy tới thì mới dứt khoát quẳng cô lại ở lầu 1. Anh rất sợ nếu để cô bước vào thang máy thì lại không nhịn được mà làm cô tổn thương. Mãi lâu sau khi bước vào phòng làm việc thì anh mới có thể bình tĩnh lại được. Chẳng phải chỉ là một cách gọi thôi sao? Vốn là anh muốn cho qua rồi. Thế nhưng Trang Nại Nại lại không để anh làm điều đó. Chẳng lẽ việc gọi anh ăn cơm khó khăn đến vậy sao? Hơn nữa, thế quái nào mà cô lại có thể ăn ý với quý thần như vậy? Chỉ cần nhìn một ánh mắt hay một động tác của đối phương liền có thể hiểu ý là sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, một cách gọi thế rồi. Tư Chính Đình lại nghĩ tới chuyện anh kéo ghế, mở cửa xe cho cô. Thế nhưng, cái cô gái ngu ngốc này lại hoàn toàn chẳng biết tâm ý của anh. Nhất thời Tư Chính Đình ăn nguyên một thùng giấm, anh nện chiếc bút máy dùng để ký tên lên mặt bàn kêu đánh chát một tiếng, dứt khoát cắt đứt hành vi trao đổi không tiếng động của hai người kia. Sau đó dùng ánh mắt lạnh băng liếc Quý Thần. Quý Thần lập tức cúi gằm đầu xuống, không dám lia ánh mắt mình sang Trang Nại Nại nữa. Còn về phần Trang Nại Nại, phát tín hiệu đi nhưng không nhận được trả lời thì tức đến dậm chân. Thế nhưng, lúc Tư Chính Đình liếc mắt đến thì im như thóc không dám hé răng. Kiểu gì thì kiểu muốn mở miệng nói cũng phải gọi người ta một tiếng. Gọi là gì đây? Ông xã, Honey, bảo bối, chủ nhân, bạn già. Mấy từ này không có từ nào phù hợp. Trong lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt, không thể thầm oán giận trong lòng. Hóa ra cũng có lúc thím Bai Đu không đáng tin cậy. A, cái vấn đề xưng hô này đúng là hành chết người mà. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, Trang Nại Nại hết há mồm lại ngậm miệng nhưng vẫn không kêu ra lời. Cuối cùng Trang Nại Nại nổi giận. Hừng, chẳng phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên rồi dùng giọng có chút bực bội mà hô, Tư Chính Đình, đi ăn cơm. Nói xong, Trang Nại Nại lập tức ngây dại. Chết toi rồi, sao cô lại có thể gọi thẳng tên của anh ra chứ? Cái người cao cao tại thượng được người người cung phụng này có ai dám gọi thẳng tên của anh ra chứ? Ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn của Tư Chính Đình hơi khựng lại. Lúc đầu, anh muốn bắt cô gọi là chồng ơi gì gì đó. Thế nhưng ba chữ Tư Chính Đình lại khiến anh sửng sốt. Ba chữ này mang theo cảm giác rất đặc biệt từ Trang Nại Nại, vừa hùng hồ chính khí, lại có chút mong đợi cùng vui mừng, cảm giác giống như lúc cô theo đuổi anh 3 năm trước. Lúc đó, Tư Chính Đình cảm thấy âm thanh này thực sự phiền nhiễu, thế nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh đến mấy năm sau. Tư Chính Đình cảm thấy không một ai có thể gọi tên của anh một cách dễ nghe như cô. Trang Nại Nại cảm thấy áp lực mà bản thân phải chịu lúc này quá lớn. Cô run rẩy chờ Tư Chính Đình nổi điên hoặc là lạnh mắt lườm gì gì đó. Nhưng không ngờ, đối phương không nói một lời, cũng không có bất cứ hành động nào khác. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên thì phát hiện dường như Tư Chính Đình đang ngẩn người. Tiếp đó anh đứng lên, hành động này khiến Trang Nại Nại sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra. Thế nhưng lúc cô vừa định xoay người bỏ chạy thì lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng của anh. Trang Nại Nại trợn tròn mắt. Cơ mà, mơ mơ hồ hồ mà thoát được một kiếp khiến Trang Nại Nại hạnh phúc vô cùng. Cô sung sướng đi theo anh ăn trưa. Cùng lúc đó tại nhà ăn ở tầng 2 của tập đoàn Đế Hào, mấy nhân viên ở bộ thiết kế đang tám chuyện rất hăng say. Này, cái cô Trang Nại Nại mới tới ngày hôm nay có lai lịch thế nào vậy? Ai mà biết chứ? Do bên trên đưa xuống đấy, mọi người đừng có dại mà trêu chọc cô ta. Không biết chừng ô dù người ta to lắm đấy. Thật ra nhìn cô ta cũng đẹp đó chứ. Tôi nghe nói trợ lý Quý Thần đích thân dẫn cô ta tới đây. Mấy người đoán xem, liệu cô ta có phải là bạn gái của trợ lý Quý Thần không? Nói linh tinh cái gì đấy? Cô nói trợ lý Quý Thần thích đàn ông thì tôi còn tin hơn đấy. Anh ta không dính dáng tới con gái bao nhiêu năm. Bộ dạng thì khiến phái nữ cũng thấy phải ghen tức. Nhất định là gay rồi. Đám người đang chém gió say sưa thì đột nhiên có thêm một đĩa cơm xuất hiện trên bàn. Đám người đồng loạt ngẩng lên nhìn. Lập tức hoảng sợ mà đứng phắt dậy. Trưởng bộ phận. Mino cong môi cười. Ăn chung được không? Được chứ. Được chứ. Mọi người lập tức kéo gọn đồ ăn của mình lại để nhường cho Mino một chỗ trống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, công việc bị gây khó dễ. Mino nhã nhặn ăn cơm. Mọi người trên bàn anh nhìn tôi nhìn anh một hồi. Cuối cùng cũng có người nhịn không nổi lên tiếng hỏi. Trưởng bộ phận à, người mới tới hôm nay là ai thế? Mino khẽ nhếch môi. Cô ta nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi mới từ tốn trả lời. Sao vậy? Bây giờ đâu phải là lúc tập đoàn tuyển dụng người mới đâu. Đột nhiên có một nhân viên từ trên trời rơi xuống như vậy khiến chúng tôi có chút tò mò. Liệu có phải là... Người đang nói đưa tay chỉ lên trên. có phải trên đó có người không? Kiểu như họ hàng thân thích gì đó. Mino hơi khựng lại. Cô ta để đũa xuống rồi nhìn những khuôn mặt tò mò của đám người xung quanh. Cuối cùng lên tiếng, nói bậy cái gì vậy? Tôi không nghe nói cô ấy là người của ai cả. Nhưng mà, vừa nghe thấy hai chữ cuối cùng thì con mắt của đám người lập tức sáng loáng. Từng đôi mắt đều nhìn Mino một cách đầy ngóng trông. Mino nhìn bộ dạng của bọn họ thì nhịn không được mà bật cười, nói, thật ra tôi có biết cô ấy. Lúc còn đại học cô ấy đã là một nhà thiết kế tài ba cho nên mới được công ty chúng ta đặc cách tuyển dụng, cũng coi như có phúc. Được rồi, cô ấy còn nhỏ mà, sau này khi làm việc mọi người chiếu cố cô ấy thêm là được. Một câu khiến sắc mặt của từng người trở nên khác nhau, trong lòng ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Trang Nại Nại cuối cùng cũng ăn xong một bữa trưa đoán chừng sẽ không tốt cho tiêu hóa lắm. Sau đó cùng Tư Chính Đình uống trà ăn đồ tráng miệng. Mãi cho đến lúc thư ký của Tư Chính Đình mang hồ sơ vào thì Trang Nại Nại mới được thả xuống lầu làm việc. Trang Nại Nại buồn chán đi xuống lầu, nghĩ đến việc buổi chiều lại ngồi không trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ thì cô càng chán nản. Tuy quý thần không nói cho đám người kia biết thân phận của cô, thế nhưng có một nhân viên bất thình lình nhảy dù tới thì chắc chắn các đồng nghiệp sẽ bàn tán về cô thôi. Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì ngay cả trưởng phòng cũng không dám sai xử cô làm việc. Trang Nại Nại thở dài một cái rồi chậm gì gì đi về phía phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa của tập đoàn Đế Hào là một tiếng, thế nhưng thông thường nhân viên đều bắt đầu làm việc sau một tiếng rưỡi. Những người lãnh đạo cũng ngầm đồng ý cho mọi người thêm nửa tiếng nghỉ ngơi. Vì vậy, lúc này các nhân viên trong tập đoàn vẫn còn đang lười biếng. Trang Nại Nại đi tới vị trí làm việc của mình, đang định ngồi xuống thì trưởng phòng thiết kế sân khấu đột nhiên đi tới trước mặt cô. Trang Nại Nại. Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, lẽ nào cô có việc để làm rồi? Thế nhưng lúc cô ngẩng đầu lên lại khuôn mặt nghiêm túc của trưởng phòng Trương Siêu Văn, ông ta cau mày dạy dỗ cô. Trang Nại Nại. Sáng nay, cô đã được phát quy định của công ty rồi, cô không đọc sao? Quy định của công ty. Trang Nại Nại mù mờ nhìn ông ta. Trương Siêu Văn lạnh giọng nói, công ty chúng ta vào làm lúc 1 giờ, tại sao đến giờ này cô mới vào vị trí? Trang Nại Nại nghe nói vậy thì càng chẳng hiểu ra làm sao. Cô quay đầu nhìn lướt qua những người xung quanh. Rõ ràng nhân viên trong phòng còn vắng mặt quá nửa, nhưng mà Trương Siêu Văn lại coi như không thấy những người khác. Đây là đang nhằm vào cô sao? Là một nhân viên mới mà chẳng có chút tự giác nào cả. Vừa đi làm ngày đầu tiên cô đã đến trễ, trong mắt cô còn có cái gì gọi là kỷ luật không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng cho bản thân có chút tài hoa mà có thể kiêu ngạo tự mãn. Tuổi còn trẻ thì tốt nhất nên tuần tự tiến từng bước một. Trang Nại Nại nghe vậy thì càng nhíu mày tợn. Ông ta có ý gì đây? Cô vừa mới đi làm có một tiếng thì kiêu ngạo tự mãn chỗ nào? Hừng, cơn tức của cô lại tới rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, thiếu phu nhân, cô tới đây làm gì? Trang Nại Nại đang định trả lời lại một cách mỉa mai. Thế nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, thấy dòng chữ tập đoàn Đế Hào sáng loáng trên ngực ông ta thì lại xìu xuống trong nháy mắt. Nếu cô chống đối thủ trưởng thì nhất định sẽ bị báo lên trên. Đến lúc đó bị Tư Chính Đình biết thì chẳng phải cô sẽ mất mặt lắm sao? Nhiều một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Trang Nại Nại hít sâu một hơi để đè cơn tức xuống. Chuyện bắt nạt người mới gần như đã thành quy tắc ngầm trong mỗi công ty, mấy chuyện thế này cực kỳ bình thường. Trang Nại Nại cúi đầu nói, trưởng phòng, tôi đã biết ạ. Trương Siêu Văn hừ lạnh, sau đó ném một cái USB lên bàn cô đi in toàn bộ tài liệu bên trong ra, lát nữa đưa đến phòng họp. Phòng chúng ta phụ trách thiết kế sân khấu cho sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập của tập đoàn, đợi lát nữa lúc họp sẽ dùng. Trang Nại Nại cầm lấy USB, dạ, cô đi tới phòng photo rồi cắm cái USB vào máy tính, lúc thấy trong USB có ít nhất hơn 100 file tài liệu thì Trang Nại Nại lập tức muốn đau đầu. Thế này thì, cô phải in cái gì đây hả? Trang Nại Nại dùng điện thoại nội bộ để gọi cho trưởng phòng, cô vừa mới hỏi một câu thì đã bị mắng té tát. chẳng phải cô giỏi giang lắm sao? Thế mà ngay cả chuyện chúng ta phải dùng tài liệu nào mà cô cũng không biết. Thế cô biết được cái gì? 2 giờ sẽ họp, đến lúc đó cô liệu mà in xong tài liệu. Ông ta nói tới đây thì cúp máy luôn. Trang Nại Nại tức điên lên, chuyện này không liên quan đến chuyện bắt nạt người mới. Rõ ràng rành là ông ta đang làm khó dễ cô mà. Thế nhưng, muốn làm khó cô, trong mắt Trang Nại Nại ánh lên sự kiên nghị. Cô đặt mông ngồi xuống trước máy tính rồi bắt đầu mở lần lượt các file tài liệu ra. 2 giờ đúng, trong phòng họp, sắc mặt của Trương Siêu Văn đã tái xanh. Có vài nhân viên thiết kế khác đang ngồi bên dưới thấp giọng hỏi, tại sao trưởng phòng Trương lại nhắm vào một người mới như vậy? Cô không biết sao, nhân viên mới này là do công ty chúng ta đặc cách tuyển dụng đấy. Suốt bao năm nay cũng chỉ có mình trưởng bộ phận Mino là được đặc cách tuyển dụng như vậy thôi. Tôi nghe nói, cô nhân viên mới này có khi là người thay thế trưởng phòng Trương đấy. Cái này, đâu thể nào chứ. Cô ta còn trẻ quá, cho dù trưởng phòng Trương có đi thì cũng đến phiên chúng ta chứ. Đúng đấy, cô ta chỉ là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp thôi, dựa vào đâu mà qua mặt chúng ta chứ. Trong lúc nhất thời cả phòng họp bàn tán ầm ĩ, đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra. Trang Nại Nại ôm một chồng tài liệu thật dày đi tới trước mặt Trương Siêu Văn, trưởng phòng, tài liệu đã in xong. Trương Siêu Văn nhìn đồng hồ, vừa vặn chỉ đúng 2 giờ 1 phút. Ông ta cau mày rồi hừ lạnh một tiếng rồi để Trang Nại Nại đặt tài liệu sang bên cạnh. Sau đó ông ta mở máy tính ra rồi đem tài liệu đưa lên màn chiếu. Cuộc họp bắt đầu. Trang Nại Nại, vậy ra cuộc họp này căn bản chẳng cần đến tài liệu giấy. Thế nhưng vẫn bắt cô đi in ra, này chỉ là làm khó dễ cô thôi sao? Trang Nại Nại càng cảm thấy thêm bực mình. Thế nhưng sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày khiến cô bình tĩnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía máy chiếu. Khi Trang Nại Nại vừa mới nhìn được một chút thì Trương Siêu Văn đột nhiên dừng lại. Sau đó ông ta nhìn về phái Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, làm phiền cô đi lấy cho tôi một ly cà phê, một phần sữa, 2 viên đường. Cảm ơn. Trang Nại Nại nghiến răng nhìn ông ta, nửa ngày sau vẫn nhịn nhục mà đứng lên. Trương Siêu Văn nhìn về phía những người khác, mọi người muốn uống gì không? Tất cả lập tức nhao nhao phụ họa, tôi một ly trà xanh, tôi cà phê sữa nửa đường, cảm ơn. Trang Nại Nại căm tức ghi nhớ yêu cầu của từng người rồi đi đến phòng phục vụ trà nước. Cô vừa mới đi vào thì gặp Quý Thần đang ngồi nghỉ ở đó. Quý Thần thấy Trang Nại Nại thì cũng giật mình, anh ta nghi hoặc hỏi, thiếu phu nhân, cô tới đây làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân. Trong phòng trà nước có phòng nghỉ riêng, ở đó có mấy cái bàn, còn có mấy cái ghế dựa. Lúc này, Quý Thần đang ngồi ở đây uống trà ăn điểm tâm. Trang Nại Nại kinh hoàng, lập tức cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, thấy phòng trà nước không có ai khác thì mới yên lòng. Sau đó cô làm một động tác đừng lên tiếng với Quý Thần rồi nhanh chân bước tới thấp giọng nói, ở bên ngoài anh đừng có gọi tôi là thiếu phu nhân. Quý Thần nhướng mày, đối với chuyện Trang Nại Nại đột nhiên xông tới rồi nói chuyện với anh ta ở khoảng cách gần như vậy thì vẫn có chút sợ. Ánh mắt của Tư Chính Đình ban chưa đã đủ khiến anh ta cảm thấy lạnh buốt cả người từ đó tới giờ. Quý Thần lặng lẽ đứng cách xa Trang Nại Nại một chút rồi hỏi, vì sao? Trang Nại Nại dứt khoát ngồi xuống rồi ngẩn người nhìn về phía xa nói, chuyện Tư Chính Đình kết hôn với tôi đến giờ vẫn chưa công bố với bên ngoài, cũng không có hôn lễ. Chúng tôi thế này cũng coi như là kết hôn lén lút rồi. Chắc chắn anh ấy không muốn để người khác biết đâu, chắc là vì ngại cô làm anh mất mặt. Bản thân Cố Gia vốn đã không xứng với anh. Còn cô thì chỉ là một cô gái nhà nghèo. Trang Nại Nại hơi dừng lại một chút, sau đó cúi đầu thật thấp, có lẽ ngài tư của các anh không muốn công khai đâu, nên anh đừng nói. Quý Thần nghe vậy thì khóe miệng cứng ngắc, sau đó chỉ biết thở dài. Việc thiếu phu nhân từ bỏ thiếu gia năm đó vẫn là một khúc mắc trong lòng thiếu gia, dẫn tới việc ngài ấy rất yêu thiếu phu nhân nhưng lại không dám nói ra. Còn thiếu phu nhân thì sao? Cái bộ dạng này là đang cảm thấy tội lỗi sao? Quý Thần muốn nói cái gì đó, Thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của Trang Nại Nại đang nhìn mình thì lại bất giác ngẩn người. Sau đó, lại nhớ đến chuyện thiếu gia của mình vừa nuốt gọn một thùng giấm thì lập tức cảm giác bản thân mình không nên xen vào. Bằng không kẻ xui xẻo cuối cùng chính là anh ta. Về sau nhất định anh ta phải tránh xa thiếu phu nhân. Vì vậy quý thần chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, tôi đi trước. Quý thần rời khỏi phòng trà nước thì Trang Nại Nại mới bắt đầu sờ đến máy pha cơ phây. Cô tìm một cái khay rồi đặt tất cả các cốc vào đó rồi bưng ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc đó, lại có một cô gái tông cửa xông vào. Cô gái kia cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì đó nên không trông thấy Trang Nại Nại. Mà Trang Nại Nại đang bưng khay đồ uống vướng víu cho nên hai người họ đụng nhau ngay trước cửa. Á, úi, tiếng kinh hô vang lên, cơ phây bị đổ ra rồi đổ luôn lên cái váy của cô gái nọ. Trang Nại Nại thấy vậy càng hoảng sợ, cô vội vàng quay đầu nhìn cô gái kia hỏi, cô sao rồi, có bị bỏng không? Cô gái kia chỉnh lại quần áo của mình, cũng đồng thanh nói với Trang Nại Nại, xin lỗi, là do tôi không nhìn đường. Trang Nại Nại thấy mình đụng phải người khác thì thầm nghĩ, cô toi đời rồi. Cô chỉ là một người mới mà lại hát cơ phây vào người khác như vậy, cái này chắc chắn không thể bỏ qua đâu. Thế nhưng không ngờ đối phương lại xin lỗi cô. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, cô gái này có khuôn mặt tròn, người hơi lùn, khuôn mặt cũng rất bình thường thế nhưng Trang Nại Nại lại thấy rất quen mắt. Cô gái kia thấy Trang Nại Nại thì nở nụ cười, tôi không sao cả, cũng không bị bỏng đâu. Tôi có biết cô là nhân viên mới của phòng thiết kế sân khấu đúng không? Tôi tên là Trương Đình Đình, là nhân viên phòng thiết kế thời trang. Phòng thiết kế thời trang, Trương Đình Đình nhìn xuống, thấy cơ phây đều đã đổ cả ra thì lập tức thè lưỡi. Tôi đang suy nghĩ mấy chuyện thiết kế đó mà, thế nên mới không để ý nhìn đường. Làm cô đánh đổ cơ phây thật ngại quá. Để tôi giúp cô làm lại nhé. Trang Nại Nại gật đầu. Ok. Chuyện được phát tại trang web. chuyenaudiomoi.com Chương 99. Cô không phải con cừu nhỏ mặc người bắt nạt. Trương Đình Đình vừa giúp vừa nói. Cô mới tới làm có một ngày cũng không dễ ha. Cơ mà mọi người cũng đều như vậy cả. Cô xem. Họp hành ý mà. Kiểu gì cũng cần những người lo những công việc này thôi. Đến khi có người mới tiếp theo thì cô được giải thoát rồi. Trang Nại Nại thấy cô gái này rất thân thiện, thì gật gật đầu. Trương Đình Đình liếc ra bên ngoài, thấy không có ai chú ý nơi này thì mới tiến sát tới bên cạnh Trang Nại Nại nói nhỏ. Cô có biết tại sao trưởng phòng của cô lại ghim cô như vậy không? Trang Nại Nại còn đang thấy khó hiểu, cho nên lập tức hỏi, vì sao thế? Trương Đình Đình, cô còn không biết sao? Chuyện của cô đã truyền khắp cả bộ thiết kế rồi đó. Tất cả mọi người đều nói cô là trưởng bộ phận Mino thứ hai. Cô còn trẻ như vậy cho nên sẽ thành chướng ngại vật của một vài người đang muốn thăng chức đó. Trang Nại Nại lập tức cười khổ. Tôi với trưởng bộ phận Mino chênh lệch xa như vậy mà bọn họ cũng có thể liên hệ với nhau được sao? Bọn họ sau khi kiểm chứng được Trang Nại Nại là người không có thân phận, không có bối cảnh, cho nên bắt đầu tự ảo tưởng cô được đắc cách tuyển vào là vì tài hoa. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, trách không được tại sao trưởng phòng Trương lại nhắm vào cô như vậy. Cô cũng đâu thể chạy tới nói cho trưởng phòng Trương rằng cô không muốn thăng chức. Lính mà không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt. Nói thật, Trang Nại Nại cũng có chí phấn đấu, cũng muốn có được thành tựu trong ngành sở trường của mình. Quả bồ hòn này bắt buộc phải ngậm rồi. Trương Đình Đình nhìn bộ dạng của Trang Nại Nại thì lè lưỡi một cái, giúp cô chuẩn bị cơ phây xong rồi mới đi tìm đồ ăn cho mình. Trang Nại Nại bưng khay cơ phây trở lại phòng họp rồi dựa theo yêu cầu của mọi người mà đưa đồ uống trước mặt từng người. Cuối cùng, cô đưa cơ phây cho Trương Siêu Văn. Trương Siêu Văn vừa uống một ngụm thì nhíu mày, Trang Nại Nại, cô pha cái gì đây hả? Tôi yêu cầu là 2 phần sữa 4 viên đường. Cô pha thế này là muốn đắng chết tôi sao? Cô có dùng não của mình hay không thế? Cô như thế này tôi cũng nghi ngờ không biết cô có đảm nhiệm được chức vụ của mình không đấy. Trang Nại Nại. Trong lòng Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Vừa rồi trưởng phòng nói chính xác là 1 phần sữa, 2 viên đường. Trương Siêu Văn, khẩu vị của tôi mà tôi còn nhớ lầm sao? Cô sai rồi mà vẫn muốn mạnh miệng. Trang Nại Nại bật cười, trưởng phòng, ông xác định là tôi đã nhớ lầm sao? Trương Siêu Văn hừ lạnh, có chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong, tôi chẳng hiểu cô sẽ làm được cái gì nữa. Thật sự nghi ngờ không biết cô có đủ năng lực để làm việc không? Trang Nại Nại nghe vậy thì hít mắt lại.